Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, lưỡng bại câu thương. Converter dung kiều cầu phiếu linh nguyên khí, như vậy áp chế, để cho dịch tiểu phi máu linh khí lại nữa bộc phát ra. Lấy lực phá chi, đây là duy nhất cơ hội. Dịch tiểu phi hôm nay đối với lực lượng nắm trong tay đã rất kinh khủng, tất lại có vu thể thuật tầng thứ ba đoạn đối với thân thể có to lớn tăng lên. Một kích toàn lực dưới, đối phương là nửa bước động hư, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chịu đựng. Dịch tiểu phi máu linh khí thu hồi, đây cũng là để cho Nhan Viêm rất là bất ngờ. Động thiên cảnh thực lực, nếu là không vận dụng máu linh khí, thực lực thượng tướng giảm bớt nhiều. Người này hôm nay cử động là không dự định cùng mình giao chiến đi xuống. Có thể ánh mắt của đối phương tuyệt đối không phải ngưng chiến. Lão gia, nửa bước động hư thì như thế nào? Song kiếm rời tay ra, dịch tiểu phi hai quả đấm cũng ra, một cổ mênh mông kinh khí bộc phát ra, như mãnh hổ rời núi, thế bài sơn đảo hải. Trong một cái chớp mắt này để cho Nhan Viêm cũng cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Cái này nguy hiểm hơi thở lại tới dịch tiểu phi. Lực lượng, tuyệt đối lực lượng, khó trách cùng người man thần môn có như vậy mật thiết quan hệ. Dịch tiểu phi đối với trong lực lượng nhận biết đã đạt đến cực cao một bước. Loại này chỉ là trong lực lượng cảm giác bị áp bách. Nhan Viêm chỉ ở ba tiểu vương trên tay cảm nhận được qua. Không đơn giản, trong lực lượng sợ là so với ba tiểu vương cũng không biết kém bao nhiêu. Huống chi hôm nay dịch tiểu phi mới động thiên cảnh, oanh, dùng đao của mình đi ngăn trở, hai quả đấm lực lượng toàn bộ đánh vào ở đó trên mặt đao. Kinh khí đụng, lực sát thương nhường một chút Nhan Viêm thân thể tố chất hoàn toàn không chịu nổi, cả người bị đụng, ném bay ra, ở giữa không trung khạc ra một ngụm máu tươi. Bực này cảnh tượng, để cho người Nhan tộc hoàn toàn không dám tin tưởng, nhất là cùng Nhan Viêm quan hệ mật thiết Nhan Cổ. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vậy còn đứng dịch tiểu phi. Giờ phút này dịch tiểu phi trên nắm tay có máu tươi rơi xuống. Nhưng cái này đứng thân thể, thật sự là để cho người sợ hãi. Chẳng qua là hôm nay dịch tiểu phi, mình đau mình biết được. Vậy linh nguyên khí đã có không thiếu tiến vào trong thân thể. Mình máu linh khí thật sự là khó mà áp chế, gắng gượng chịu đựng ở. Vậy một phần tàn phá, mà giờ khắc này ở khóe miệng có máu tươi lưu lại. Rất muốn giết Nhan Viêm, dẫu sao tên này thiếu chút nữa muốn lão đầu tử mạng, làm nhục lão đầu tử. Có thể thời khắc này dịch tiểu phi không làm được đánh chết. Mới vừa rồi một kích không dùng tới máu linh khí, không sai biệt lắm là cực hạn. Chú Viêm, Nhan Cổ mang tộc nhân Nhan tộc chạy vội tới, làm đi tới Nhan Viêm bên người. Lúc này Nhan Viêm thần sắc uể oải, có thể gặp thân thể hôm nay tình huống cũng không khá lắm. Đi, mặc dù không cam, nhưng Nhan Viêm làm chuyện cẩn thận rực rực. Hắn bây giờ chân thực nhìn không thấu dịch tiểu phi, không có nắm chắc, một kích này không thể nghi ngờ là đả kích Nhan Viêm vậy một phần lòng tin. Đối với Nhan Viêm lời nói, Nhan Cổ không dám vi phạm, quả thật bây giờ tình huống đối với bọn họ bất lợi. Lần này Nhan tộc đến người trong, chú Viêm là mạnh nhất, liền chú Viêm đều không phải là dịch tiểu phi đối thủ. Những người khác không có bất kỳ cơ hội, mình cõng lên Nhan Viêm, nhìn dịch tiểu phi đứng địa phương một cái, nhanh chóng mang tộc nhân rời đi. Dịch tướng quân, mặc dù thắng, nhưng hôm nay tại chỗ người 11 đại gia tộc cũng nhìn ra dịch tiểu phi có cái gì không đúng. Dịch thiên lang một người một ngựa trước nhất đi tới dịch tiểu phi bên người. Đại ca, kêu dịch tiểu phi một tiếng, mà dịch tiểu phi hít sâu một hơi, hơi có vẻ yếu ớt mở miệng nói, đỡ ta, cái này làm cho Dịch Thiên Lang biết tình huống không ổn. Đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở Nhan tộc, Dịch Thiên Lang cắn hàm răng, trong hai mắt tia máu vờn quanh, người Nhan tộc lấn hiếp người quá đáng. Lần này Nhan tộc xuất hiện, coi như là cho dư Dịch Thiên Lang to lớn cảm giác nguy cơ. Cho dù là đại ca, đều có không địch nổi tình huống. Thoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi ở trong kinh thành có mới tinh chỗ ở. Bất quá cùng Nhan Viêm đánh một trận, dù là cuối cùng Dịch Tiểu Phi thắng một đầu, có thể cái này cũng không để cho Dịch Tiểu Phi có nửa phần vui sướng. Dưỡng thương 3 ngày, Nhan Như Ngọc một mực bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người. Đối với Nhan tộc sự việc, bây giờ Nhan Như Ngọc cũng biết rất nhiều. Cha lại tới Nhan tộc, cùng Nhan tộc đã quyết liệt. Lần này Nhan tộc nói là để cho mình nhận tổ quy tông. Đây cũng chỉ là trên đầu môi nói láo thôi. Nhận tổ quy tông, bọn họ cũng sẽ không thiếu giống như Nhan Như Ngọc như vậy tộc nhân. Chỉ là muốn đem Nhan Như Ngọc nắm trong tay ở, lấy Nhan Như Ngọc làm mồi đem Nhan Hải đưa ra thôi. Trận chiến này, vết thương trên người của ngươi, bao lâu sẽ tốt? 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi tổn thương tựa hồ không có gì chuyển biến tốt. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc rất lo lắng. Dẫu sao dựa theo thường ngày tình huống, bằng vào Dịch Tiểu Phi mình chữa trị thủ đoạn, đã sớm có chậm tách ra báo trước. Huống chi lần này còn có ông nội trợ giúp, có thể tình huống hôm nay lại để cho Nhan Như Ngọc rất là bất an. 3 tháng, linh nguyên khí đối với ta tổn thương rất lớn. Cho dù là nửa bước động hư cảnh, đó cũng là rất kinh khủng tồn tại. Nhan tộc quả nhiên giống như biết được như vậy đáng sợ. Trong thượng cổ tộc thị, số 1 số 2 tồn tại, nội tình tuyệt đối là rất cường thịnh. Cái này đại địch ở đây, giống như một viên đá lớn đem Dịch Tiểu Phi đè. Nếu là không có thành tựu, cái này một viên đá lớn rất có thể đem mình nghiền ép mà chết. Lại muốn 3 tháng, cái này làm cho Nhan Như Ngọc rất lo âu. 3 tháng thời gian bình an vô sự ngược lại tốt, chỉ sợ gặp phải cái gì bất ngờ chuyện. Lần này người Nhan tộc đến, bị Dịch Tiểu Phi đánh lui. Vậy lần thứ hai đâu? Lần thứ hai có thể làm được không? Dù là lần thứ hai làm được, lần thứ ba đâu? Cái này đúng là không ngừng nghỉ giao thủ. 3 tháng ta bình phục ngày, chính là ta lúc bước vào động hư. Trong cơ thể tồn tại linh nguyên khí là Dịch Tiểu Phi họa, đồng dạng cũng là Dịch Tiểu Phi phúc, phúc họa tương theo. Đây là Dịch Tiểu Phi một lần cơ hội. Dĩ nhiên trong này cần rồng lưu manh còn có nhẫn long văn trợ giúp. Bước vào động hư muốn trong vòng thời gian ngắn rất khó. Có thể Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn. Nhẫn long văn là Dịch Tiểu Phi trợ lực lớn nhất. Động hư cảnh, Nhan Như Ngọc biết được. Đây là Dịch Tiểu Phi ở hợp lại. Chỉ có liều mạng mới có dẹp yên cuộc sống, bảo vệ các nàng bình an. Như Ngọc, bỏ mặc phát sinh cái gì, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi Nhan tộc. Nhan tộc là đầm rồng hang hổ, ngươi không thể xông, muốn xông cũng chỉ có ta xông. Hơn nữa ta đã đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm được huyền âm. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể thấy được huyền âm. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đi vuốt ve Nhan Như Ngọc gương mặt. Lục huyền oánh, con bé này không biết hôm nay đang làm gì. Nàng một mực bị Như Ngọc bận tâm, một mực bị Dịch Tiểu Phi bận tâm. Nhan Như Ngọc đôi mắt ướt át, nhưng hết sức nhịn được, không để cho nước mắt rơi xuống. Dù là tất cả mọi người không tin Dịch Tiểu Phi, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, tin chắc người đàn ông này có giải quyết hết thảy năng lực. Cùng Nhan tộc tỷ thí, có lẽ ở rất nhiều thượng cổ tộc thị trong mắt, đây là tự tìm đường chết sự việc. Có thể Nhan Như Ngọc không giống nhau, tự tìm đường chết không phải là bị vội vã đối nghịch Dịch Tiểu Phi, mà là Nhan tộc